nàng thử thi triển năng lực vô hiệu, ở trong phạm vi ảnh hưởng của cái đầu lâu to lớn kia, hết thảy năng lực đều vô hiệu. Trần Phong, nàng nhìn về phía Trần Phong, để ta suy nghĩ một chút. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, hắn hiện tại cũng không có biện pháp nào quá tốt, năng lượng thì bị phong ấn, giá trị may mắn thì hao hết, sức chiến đấu của thân thể cũng không mạnh, ngay cả tư cách lao lên làm pháo hôi cũng không có. Thế nhưng, Trần Phong nhìn về phía linh hải mộc trên mặt đất Tần Hải sau khi đột phá, vật kia liền bị ném ở trên mặt đất. Đây chính là một cơ hội của hắn. Xoạt, thân ảnh của Trần Phong đột nhiên lao ra, một phát bắt được linh hải mộc. Giết hắn, Long Dược phát ra âm thanh lạnh lùng. Nếu như Trần Phong cùng với Tả Tiểu Nhu đứng ở đằng xa nhìn thì cũng thôi đi, bọn hắn căn bản cũng không muốn lãng phí thời gian để đi qua giết người, thế nhưng Trần Phong vậy mà dám chạy tới, cái này chính là tự tìm đường chết. Còn có cái nhánh cây kia, vốn là hắn cũng không thèm để ý, thế nhưng vị cường giả cấp A kia tựa hồ đến là vì vật này, Trần Phong cũng đã lao lên cướp lấy vật này, chỉ cần hắn không phải là đồ đần cũng biết là thứ này có vấn đề. Nói không chừng, Tần Hải có thể hấp thụ lực huyết mạnh của rồng là do có quan hệ với thứ này, tuyệt đối không thể để cho Trần Phong mang vật này đi. Oanh, một người mặc áo bào đen đánh tới, thân thể đáng. gocchuyenaudio.com, sợ phóng tới Trần Phong, thân ảnh của hắn bùng nổ, giống như một con cự thú gào thét điên cuồng lao tới. Trần Phong, muốn tránh cũng không thể tránh, đúng vào lúc này. Cút, Tần Hải quát to một tiếng, hào quang màu vàng bắt đầu khởi động, thân ảnh của hắn bắn ra như con thoi, đánh bay người mặc áo bào đen đang lao tới Trần Phong. Cách chương.